Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa gật đầu, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Mã Điềm nhìn mọi người. Sau đó nói thêm, vậy có lẽ em có thể giúp một chút. Em là Mã Điềm, bạn cùng phòng của Thái Tư Tư. Thường Gia Ngôn hơi ngạc nhiên, hỏi, ồ, nhưng mà, dù sao thì họ đâu phải nhắm vào Thái Tư Tư. Mã Điềm mỉm cười, không vội đáp, đúng rồi, nhưng đồng thời em cũng là bạn cùng phòng của Ngụy Tử Nghiên. Thường Gia Ngôn nghe xong, ánh mắt lập tức thay đổi. Anh quay sang nhìn Mã Điềm, hỏi lại, hả, cô ấy cũng là bạn cùng phòng với Ngụy Tử Nghiên sao? Anh không khỏi cảm thấy bất ngờ, thầm trách hiệu trưởng sao không cho họ biết một manh mối quan trọng như vậy. Vậy thì quan hệ giữa mọi người đã rõ rồi còn gì? Mã Điềm tiếp tục giải thích, em không biết những gì em sắp nói có thể giúp ích gì không? Nhưng dù sao thì em và Ngụy Tử Nghiên là bạn cùng phòng. Cô ấy là người rất kiêu căng, thường được nuông chiều và lúc trước không thích Thái Tư Tư lắm. Tuy nhiên, Ngụy Tử Nghiên chỉ thầm ghét Thái Tư Tư. Còn có một lần họ cãi nhau lớn. Mã Điềm dừng lại một chút rồi kể tiếp. Thái Tư Tư có một con búp bê mà cô ấy rất thích. Nghe nói con búp bê này đã gắn bó với cô ấy từ nhỏ. Và khi vào ký túc xá đại học, cô ấy mang nó theo. Ngày xưa con búp bê rất xinh đẹp, nhưng so với những món đồ hiện đại thì nó có vẻ hơi lạc hậu. Cô ấy tiếp tục, giọng trầm xuống. Hơn nữa, con búp bê ấy khi đặt trên đầu giường thì cao gần nửa người trưởng thành. Ban đêm, khi mơ màng quay đầu lại, nếu không nhìn kỹ, rất dễ nhầm tưởng có người đang ngồi ở đó. Đúng là rất đáng sợ. Thường Gia Ngôn không nhịn được, chen vào, Ngụy Tử Nghiên đã bị dọa mấy lần sao? Chỉ vì một con búp bê thôi mà. Anh cảm thấy không hiểu sao Ngụy Tử Nghiên lại quá đáng như vậy. Cô ta đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, sao lại cứ nhất quyết bắt Thái Tư Tư vứt con búp bê đi? Mã Điềm lắc đầu, giải thích, em cũng không hiểu tại sao Ngụy Tử Nghiên lại ghét con búp bê đến vậy. Em đã hỏi cô ấy, nhưng Ngụy Tử Nghiên bảo là con búp bê trông rất ghê rợn. Có lần, giữa đêm, cô ấy tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh, và thấy con búp bê ngồi trên đầu giường. Đôi mắt của nó cứ dõi theo cô ấy. Mỗi lần Ngụy Tử Nghiên đi đâu, mắt con búp bê cũng xoay theo, giống như có một sinh vật sống vậy. Trông rất kỳ dị, Mã Điềm tiếp tục kể. Rồi có một lần nữa, Ngụy Tử Nghiên cảm thấy khát nước vào giữa đêm, nên ra ngoài hành lang đến phòng nước ở cuối hành lang. Khi cô ấy quay đầu lại, cảm thấy có thứ gì đó đang theo sau. Lúc đầu Ngụy Tử Nghiên nghĩ chỉ là người, nên không để ý, nhưng khi quay lại thì phát hiện một sợi tóc vàng vương trên sàn. Mọi người đều là sinh viên ngành sư phạm, sao có thể có ai nhuộm tóc màu sáng như vậy? Ngụy Tử Nghiên cho rằng chỉ có một khả năng, đó là con búp bê đáng sợ ấy đã sống lại và thậm chí đi theo cô ấy giữa đêm. Thường Gia Ngôn nghe xong, lập tức nhớ đến một điều quan trọng, chẳng phải tóc của Hoắc Ương cũng là màu vàng sao? Anh khẽ hỏi, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ. Mã Điềm lắc đầu, nhưng Hoắc Ương sau này mới chuyển đến đây. Khi chuyện kỳ lạ này xảy ra, cô ta vẫn chưa tới học cùng chúng em. Thường Gia Ngôn dừng lại một chút, rồi nhướng mày, vậy là Hoắc Ương chuyển đến đây sau khi chuyện này xảy ra. Cô ấy không nhập học chung với mọi người à? Mã Điềm gật đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, bọn em cũng thấy lạ. Đã vào đại học rồi mà sao lại có sinh viên chuyển trường? Tuy vậy, cô ta đã chuyển vào rồi, nên bọn em cũng không tiện bàn tán. Mã Điềm tiếp tục câu chuyện. Ngụy Tử Nghiên yêu cầu Thái Tư Tư vứt con búp bê đó đi, nhưng Thái Tư Tư nhất quyết không chịu. Cuối cùng hai người đã cãi nhau rất to, mà Thái Tư Tư luôn là người điềm tĩnh và ít nói. làm sao có thể cãi lại Ngụy Tử Nghiên. Cô ấy bị mắng đến mức bật khóc. Kỳ Hòa lắng nghe, nghĩ thầm, được rồi, động cơ đã rõ rồi. Cô chậm rãi hỏi tiếp, cô có hình ảnh của con búp bê đó không? Mã Điềm lắc đầu, không có đâu, ai lại rảnh rỗi đi chụp một con búp bê cũ kỹ như thế? Con búp bê đó không có gì đặc biệt đâu, cũng đâu phải là đồ chơi của trẻ con. Mã Điềm dừng lại một chút, ánh mắt lộ rõ sự không hiểu. Thật lòng thì em cũng không hiểu tại sao Thái Tư Tư đã lớn đến vậy rồi mà vẫn giữ một tình cảm sâu nặng với một con búp bê như thế. Đêm khuya, trong ký túc xá, bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách. Thái Tư Tư nằm trên giường, mắt mở to, nhìn vào không gian tối đen. Hầu hết mọi người trong phòng đã ngủ say. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Tuy vậy, cô vẫn không thể ngủ. Lòng đầy bâng khuâng, cô quay người, rồi nhìn lên con búp bê lớn đặt trên đầu giường. Trong ánh trăng nhợt nhạt lọt qua cửa sổ, con búp bê ấy vẫn ngồi đó, lặng lẽ im lặng trong bóng đêm. Trong bóng tối, con búp bê với mái tóc vàng óng vẫn lặng lẽ ngồi đó. Như thể không hề thay đổi theo thời gian. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mỗi khi tâm trạng cô trở nên buồn bã hay chán nản, chỉ cần nhìn vào con búp bê này, cô lại cảm thấy như mọi lo âu dần tan biến, tâm trí trở nên bình tĩnh kỳ lạ. Đối với cô, con búp bê này không chỉ là một món đồ chơi bình thường. Nó như một người thân, một người bạn luôn bên cạnh, an ủi cô mỗi khi cô cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi. Nếu so với những con búp bê khác bây giờ, có lẽ con búp bê này đã hơi lỗi thời. Dù vậy, đối với cô, nó vẫn rất đặc biệt. Bởi lẽ, nó chính là phần thưởng mẹ đã hứa tặng khi cô đạt hạng nhất trong kỳ thi vào năm cô 7 tuổi. Lúc đó, con búp bê này có giá lên đến 200 tệ, một số tiền không hề nhỏ với gia đình cô lúc ấy. Nhưng mẹ vẫn mua cho cô. Và đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà đắt giá như vậy. Cô vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi gỡ lớp giấy gói quà. Con búp bê này thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc long lanh. Trên người là chiếc váy xòe tinh xảo và đôi giày da trắng. Bên tay phải của con búp bê có một nút bấm. Và khi nhấn vào, con búp bê sẽ hát một bài hát. Cô không thể quên được niềm vui sướng khi nhận được con búp bê này. Từng bước cẩn thận gỡ bỏ lớp vỏ bọc, trân trọng món quà mà mình đã ao ước bấy lâu. Khi cô mang con búp bê này đến trường, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Gia đình cô vốn rất nghèo, cô chưa từng có những món đồ chơi đắt tiền. Nhưng con búp bê này thì khác biệt, nó đẹp đẽ và tinh xảo. Giống như hình ảnh người trưởng thành mà cô luôn mơ ước. Có biết bao nhiêu đêm, cô đã ôm con búp bê vào lòng, chia sẻ với nó những tâm sự thầm kín, rồi chìm vào giấc ngủ, cảm thấy như có một người bạn luôn lắng nghe mình. Ngày tháng trôi qua, những ký ức đẹp đẽ về con búp bê vẫn mãi ở lại trong lòng cô. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo làm cô giật mình. Cô cảm thấy có một cánh tay lạnh buốt ôm lấy eo mình. Như một con rắn quấn chặt lấy con mồi. Cả người cô lạnh run. Tim đập thình thịch. Ai đấy? Cô hoảng hốt nghĩ thầm. Chẳng lẽ những điều kỳ lạ mà bạn trai cô gặp phải trong nhà vệ sinh lại xuất hiện với mình? Liệu có phải cái thứ dơ bẩn đó đã bắt đầu nhắm vào cô rồi không? Thái Tư Tư cảm thấy hoang mang. Cô suy nghĩ rất lâu. Liệu có nên quay người dậy và chạy ra khỏi ký túc xá? Hay nên hét lên gọi bạn cùng phòng để đối phó với thứ này? Trong lúc đầu óc cô đang rối bời, một âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai. Hi hi, đừng sợ mà, là tớ đây. Thái Tư Tư sững người, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Cô chẳng thấy thứ gì kỳ lạ cả. Hoắc Ương đang nằm bên cạnh cô, cuộn tròn như một chú mèo con, trông rất ngoan ngoãn. Cậu, sao cậu lại nằm trên giường tớ vậy? Thái Tư Tư ngạc nhiên hỏi. Không phải cậu học ngoại trú sao? sao lại ở trong ký túc xá thế? Hoa Ư Ương lắc đầu, cười ngọt ngào, hôm nay tớ không về nhà, muốn trốn ở đây dọa cậu một phen cho vui thôi mà. Cô ấy cười, ngước lên nhìn Thái Tư Tư với ánh mắt dễ thương. Phải nói thật lòng, Hoa Ư Ương rất xinh đẹp, và gương mặt cô ấy có một sức hút khó ai có thể ghét được. Quả thật cậu đã dọa tớ một phen hú vía đấy. Thái Tư Tư thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm, tớ sợ muốn chết rồi. Hoa Ư Ương là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giống như một chú mèo con, chẳng có ý đồ xấu gì. Cô không còn sợ hãi nữa, mà chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng, cô bỗng nghĩ, làm sao mà Hoắc Ương có thể bò lên giường mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào được nhỉ? Cô có thể nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Dù có phản ứng chậm thế nào đi nữa, cô chắc chắn sẽ cảm nhận được gì đó nếu có người bò lên giường mình. Ngay khi cô đang thắc mắc, bất chợt Hoắc Ương bắt đầu ngân nga một bài hát nhẹ nhàng. Đồng hồ điểm 2 giờ rưỡi, búp bê nhỏ ơi, đừng lo nhé, có tớ ở đây chơi cùng cậu, mãi mãi sẽ không còn cô đơn. Cách chương.